Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, đương nhiên tội nghiệt. Trong phòng thẩm vấn, Lý Hiểu Thần rất phách lối vểnh lên chân bắt chéo tựa hồ không có sợ hãi. Mà đối diện Phùng Kiến lại là mặt không biểu tình. Phùng Kiến hiện dưới đáy lòng đè ép ngọn lửa vô danh. Nhưng là bận tâm đến Lý Hiểu Thần thân phận lại không thể đối với hắn thế nào. Hết thảy, còn phải chờ Lục Xanh trở lại hãng nói. Ta nói, ngươi muốn hỏi điều gì tranh thủ thời gian hỏi. Sau khi hỏi xong đưa ta đi Bạch Mã Thành. Bản công tử không có nhiều thời gian như vậy. Đuổi vô cùng, Phùng Kiến vẫn như cũ không nói một lời. Đột nhiên, sau lưng phòng thẩm vấn cửa bị mở ra. Lục Xanh cùng Chi Chu chậm rãi bước vào trong phòng thẩm vấn. Nhìn thấy một lần nữa đổi một thân quần áo mới Chi Chu. Lý Hiểu Thần lông mày hơi nhíu. Nha, mỹ nhân, không bỏ được ta lại đến xem nhìn ta a. Lục Xanh ánh mắt phát lạnh. Phùng Kiến, chuyện gì xảy ra? Đây là ta áp trở về trọng phạm. Làm sao để hắn trôi qua thư thái như vậy? Có thuộc hạ chờ đại nhân trở về thẩm vấn. Phùng Kiến vội vàng đứng người lên trở lại. Cha hỏi có thể chờ ta trở lại. Cha Tấn vì sao cũng muốn chờ ta trở lại. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tự thân lên hình? Ây, đại nhân, Lý Hiểu Thần cũng không có chống cự không chiêu. Phùng Kiến, ngươi nói cái này lời nói liền để bản quan rất không hài lòng. Hắn bộ dáng bây giờ chỗ nào là phối hợp công khai. Lời này vừa nói ra, Lý Hiểu Thần sắc mặt đột nhiên một trắng, liền liền nhếch lên chân bắt chéo cũng liền bận bịu buông xuống. Lục Xanh, ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm loạn, ngươi nhìn, hắn còn xem thường thượng quan. Vấn đề của ta còn chưa chuẩn bị xong, trước cho hắn qua ba vòng. Phùng Kiến nháy mắt ngầm hiểu. Đứng người lên ôm đồm lấy Lý Hiểu Thần cổ áo. Đi thôi, Lục Xanh, không, Lục đại nhân, ta chiêu, ta cái gì đều chiêu. Nhưng ở Lục Xanh nhìn như không thấy ánh mắt dưới. Lý Hiểu Thần thê thê thảm thảm ưu tư bị Phùng Kiến mang đi. Ngươi, có thể phối hợp thẩm vấn a? Nếu không đi nghỉ trước. Lục Xanh ân cần hỏi lần nữa. Từ rừng rậm trở về. Chi Chu vội vàng trở về đổi một bộ quần áo. Về sau liền lập tức ra muốn đích thân bồi thẩm. Mặc dù Chi Chu mặt ngoài kiên cường, nhưng nội tâm vẫn là có nàng mềm mại một mặt. Đối với Lý Hiểu Thần, Chi Chu tâm tình cũng là hận không thể đem chém thành muôn mảnh. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ sát vách truyền đến. Đa tạ đại nhân quan tâm. Tình trạng của ta chưa hề có hôm nay tốt như vậy. Chi Chu nhếch miệng lên một cái lãnh khốc mỉm cười. Lý Hiểu Thần kêu thảm dĩ nhiên là một chi thuốc trợ tim. Lục Xanh khoanh tay cánh tay, lẳng lặng ngồi tại trong phòng thẩm vấn. Mặt không thay đổi nghe sát vách truyền đến từng tiếng như mổ lợn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ước chừng đợi hai canh giờ. Lý Hiểu Thần phảng phất một bãi bùn loãng giống nhau bị Phùng Kiến lần nữa kéo về phòng thẩm vấn. Thật không biết Phùng Kiến đối với Lý Hiểu Thần vận dụng là cái gì hình phạt. Rõ ràng vừa rồi kêu như vậy tê tâm liệt phế. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào đứng lên lại không có nửa điểm thương thế. Lục Xanh, ngươi thực có can đảm đối với ta dùng hình. Ngươi bất quá là chỉ là châu tịch hầu tước. Ngươi mới đứng hàng môn phiệt mấy ngày. Ngươi thật dám đụng đến ta. Chờ ta kế thừa Bạch Mã Thành. Ta nhìn ngươi chết như thế nào. Không chỉ là ngươi, ngươi Huyền Thiên Phủ, ngậm miệng, ngươi còn dám nói bậy. Phùng Kiến lập tức hét to đến. Một bà nhấc lên Lý Hiểu Thần cổ áo nắm chặt lên. Cái kia lão tử liền để ngươi hưởng thụ một chút cái khác 30 đạo hình phạt. Đừng làm rộn, nhân gia mở miệng nói thật ngươi quát lớn hắn làm cái gì? Lục Xanh mặt mũi tràn đầy mỉm cười gõ bàn một cái nói. Chi Chu, câu nói này ghi lại đến, là trọng điểm, Lý Hiểu Thần nói, đợi đến hắn kế thừa Bạch Mã Thành thành chủ thời điểm, tất nhiên sẽ khởi binh tạo phản. Phốp, khụ khụ khụ, Lý Hiểu Thần từng ngụm nước sang ruột gan đứt từng khúc. Lục Xanh, ngươi lại dám điên đảo đen trắng. Ngươi, ta lúc nào nói qua muốn kỵ binh mưu phản rồi? Ngươi vừa rồi chính là nói như vậy à? Ngươi nói muốn bản quan chết không yên lành. Bản quan chính là Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Lời này của ngươi không phải khởi binh mưu phản là cái gì? Ngươi, Lý Hiểu Thần trợn tròn trong mắt, chưa bao giờ thấy qua như thế mở mắt nói lời bịa đặt ngươi. Đây chính là người quán tính. Ta có thể miệng đầy mê sảng, ngươi không thể lừa ta. Ta có thể bội bạc, ngươi không thể phụ ta. Hắn Lý Hiểu Thần có thể không kiêng nể gì cả lại chịu đựng không được bị người mang mũ cao ủy khuất. Ngươi đây là ngụy cung cấp. Ngươi tại tạo ngụy cung cấp. Bản quan chỗ ghi lại đều là xuất từ miệng ngươi. Ngươi yên tâm, bản quan tuyệt đối sẽ không thêm bất luận cái gì một đầu không phải ngươi nói ra được tội danh. Ngươi hết thảy nói chuyện hành động đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Vẻn vẹn ngươi vừa rồi câu này, ngươi hai cái đầu không đủ dùng. Ngươi là Cực Lạc công tử, Cực Lạc cung là ngươi. Ta, Lý Hiểu Thần sắc mặt bỗng nhiên biến ảo, hồi lâu đều không có mở miệng, xem ra xác thực không nguyện ý công khai. Phùng Kiến, tiếp tục ra hình tra tấn. Ta chiêu, Lý Hiểu Thần vội vàng dùng phá âm trở lại. Vâng, ta là Cực Lạc công tử. Cực Lạc cung hiện tại là ta. Hiện tại, nói như vậy trước kia không phải ngươi. Không phải, trước kia là Thương Hải. Năm ngoái Thương Hải muốn du lịch Thần Châu, sau đó liền đem Cực Lạc cung cho ta. Kỳ thật Cực Lạc cung cũng không có hắn viết cố sự thần kỳ như vậy. Chính là giấu ở trong dãy núi bộ một chỗ động thiên phúc địa. Bí ẩn, an toàn. Có thể ở nơi đó làm bất luận cái gì muốn làm sự tình không sợ bị người quấy rầy cũng không sợ bị người phát hiện. Thương Hải là ai? Sở Châu một cái thư sinh. Trước kia viết qua Cực Lạc cung tùng thư. Hắn liền ở tại các người phát hiện Cực Lạc cung thác nước bên ngoài. Bên ngoài trước kia có một tòa nhà gỗ. Về sau hắn du lịch về sau đem nhà gỗ phá hủy. Thương Hải phụ mẫu là ai? Nguyên quán chỗ nào, nhưng còn có thân nhân. Không biết, hắn tự xưng phụ mẫu đều mất vô thân vô cố. Lục Xanh mày nhăn lại. Trước đó Tôn Du đã từng nói, cái kia Thương Hải phi thường bí ẩn. Đã từng thấy qua Thương Hải người đều chết bởi các loại ngoài ý muốn. Thương Hải khả nghi tại người khác xem ra có thể là trực giác. Nhưng lấy Lục Xanh kinh nghiệm đến xem hắn tuyệt đối có vấn đề. Vậy là ngươi làm sao gặp được hắn? Hoặc là nói ngươi là tại sao biết hắn? Năm ngoái tháng 10, ta mang theo thủ hạ đi trong rừng đi săn. Vì truy một con hươu, ta chạy tới Cực Lạc cung. Cũng phát hiện cái này ít ai lui tới địa phương lại có người. Thương Hải phong thái phi phàm, ngôn hành cử chỉ ở giữa đều có một cỗ tiên nhân tư chất. Ta có lòng kết giao phía dưới phát hiện hai chúng ta rất hợp. Quan điểm của hắn, hắn ý nghĩ đều cùng ta không mưu mà cùng. Một tới hai đi, hai chúng ta liền phụng làm chi âm. Qua vang váng, Thương Hải nói muốn du lịch Thần Châu 3 năm. 3 năm sau tự sẽ quay lại tìm ta. Cũng đem Cực Lạc cung lưu lại xem như bí mật của chúng ta căn cứ. Lục Xanh nhìn trước mắt ngớ ngẩn. Trong lòng đã có tính sẵn, cái gì không mưu mà hợp, cái gì tâm ý tương thông, nếu như cái kia gọi Thương Hải hữu tâm tới gần, tại đối với Lý Hiểu Thần làm kỹ càng nghiên cứu về sau tuyệt đối có thể làm được mỗi một cái hành. Vì mỗi một câu đều có thể nói đến Lý Hiểu Thần trong tâm khảm. Đây là một cái có dự mưu gặp nhau, Cực Lạc tán từ gì mà đến, đây là Thương Hải tặng cho ta thần vật. Hắn mỗi ngày nuốt mây bật hơi, luyện đan cầu tiên, ta liền hỏi hắn có thể hay không để ta cũng dinh dính tiên khí. Nghĩ không ra Thương Hải như thế hào phóng, dĩ nhiên đem loại này thần vật cùng ta chia sẻ. Ăn vào Cực Lạc tán, cảm giác kia thật tuyệt, không thể tả vũ hóa thành tiên. Ba cái kia tháng là ta cả đời này sung sướng nhất ba tháng. Quả thực đúng như cố sự bên trong Cực Lạc cung. Đáng tiếc, về sau Thương Hải đi, nếu không ta có thể để cho hắn hưởng thụ được càng thêm tuyệt, không thể tả Cực Lạc. Tử vong quỷ, vực bên trong luyện chế Cực Lạc tán lão nhân ngươi biết không? Biết, Thương Hải rất hào phóng, đem bọn hắn đều để lại cho ta. Ta phái người đi đón tay, chỉ tiếc tên mập mạp chết bầm kia miệng nghiêm vô cùng, không nguyện ý lộ ra Cực Lạc tán phối phương. Nếu không, cái này chính là bao lớn một cuộc làm ăn a. Nghe đến đó, Lục Xanh trong mắt hàn mang tóe hiện. Bao lớn sinh ý, còn tốt lão đầu mập đầu óc, coi như cơ linh không có để lộ ra đi. Nếu là nhất thời vô ý, kia thật là mở ra Pandora chi hạp. Không hai lời, Lục Xanh vung tay lên, dẫn đi, ra hình tra tấn. Ai, ta nói đều là lời nói thật a, nhưng người lời nói thật để bản quan rất khó chịu. Dẫn đi, đừng a, đại nhân, ngài là bởi vì không thể bắt hắn thế nào sở dĩ nghĩ thừa dịp hiện tại hào hào tra tấn hắn. Chi Chu cảm giác Lục Xanh thái độ đối với Lý Hiểu Thần cực kỳ khác thường. Chần chờ một chút hỏi, không thể bắt hắn thế nào? Ngươi làm sao nhìn ra được? Nhìn xem Lục Xanh không rét mà run ánh mắt, Chi Chu con ngươi có chút co rụt lại, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Ngươi đã quên cái kia bảy cái tân nương tử là chết như thế nào? Quên Cung Tiêu Tiêu cùng Quách Thiến hai người là chết như thế nào? Các nàng chết thống khổ như vậy, ta làm sao có thể để Lý Hiểu Thần như vậy sung sướng chịu một đao kia? Vâng, thuộc hạ minh bạch. Lại là một canh giờ lặng yên mà qua, lần nữa bị mang về Lý Hiểu Thần đã toàn thân ướt đẫm hơi thở mong manh. Cho hắn nâng nâng thần, Phùng Kiến quơ lấy trên bàn ấm nước, đối với Lý Hiểu Thần đầu xối xuống dưới, nóng hổi nước sôi, đụng tới Lý Hiểu Thần tóc lập tức dâng lên nồng đậm hơi nước. A, Lý Hiểu Thần nháy mắt bắn lên, nhưng bởi vì bị trói trên ghế vô pháp động đậy, toàn thân co rút run rẩy kêu gào. Hoàn hồn, Lục đại nhân, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta cái gì đều nhận, ta cái gì đều nhận. Sở Châu bị sát hại bảy cái tân nương tử là chú ý của ngươi vẫn là Thương Hải? Ta, Lý Hiểu Thần đôi mắt chớp động, nháy mắt, Lục Xanh liền minh bạch ra hỏa này lại muốn viện. Đột nhiên vỗ bàn một cái, nói thật, là ta. Là ta ý nghĩ, khi đó Thương Hải đã rời đi. Ngày ấy, ta đi ngang qua Tây Sở Phủ, vừa vặn gặp được một chi đưa thân đội ngũ. Lúc ấy đột nhiên thổi lên gió lớn, tân nương kiệu hoa bị thổi làm ngã trái ngã phải. Sau đó tân nương tử từ kiệu hoa trung hạ đến, trận kia gió thổi rơi mất nàng đỏ khăn cô dâu. Ta thấy được mặt của nàng, thật đẹp. Đẹp đến nỗi ta ngạt thở. Sau đó ngươi liền ép buộc cái kia tân nương tử. Không có, ta trở về, nhưng ta vẫn như cũ đối với nữ tử kia nhớ mãi không quên. Thậm chí nằm mơ thời điểm đều mơ tới, nhất là ăn Cực Lạc tán về sau. Trước mắt ta cơ hồ đều là nàng tại nhẹ nhàng nhảy múa. Cùng Giang Thư Thành bọn hắn nói việc này, chúng ta bảy người hẹn nhau đi xem một chút. Nhưng là, ta gặp lại nàng thời điểm, nàng cũng đã trở nên thường thường không có gì lạ, cùng ta trên đường nhìn thấy chúng sinh một dạng bình thường. Nhưng là ngày ấy, nàng lại cho ta có từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên xung động. Về sau ta mới minh bạch, một nữ tử, đẹp nhất nhất động lòng người thời điểm chính là nàng thành thân ngày đó. Ngày đó nữ tử, nhất định đều là đẹp như tiên nữ. Sở dĩ, ta mới khiến cho Cung Khí Vũ đi tìm đến nào nữ tử thành thân. Từ giữa đó tìm kiếm tư sắc tốt nhất mời đến Cực Lạc Cung cùng chúng ta khoái hoạt. Nghe đến đó, Lục Xanh trên mặt sát ý tung hoành. Vì sao lại đem các nàng đều giết? Các nàng đều điên rồi a! Một đám bà điên tại Cực Lạc cung bên trong còn thể thống gì? Ta liền đem các nàng giao cho hạ nhân xử lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.